Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo là tập số 195 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Chúng ta bắt đầu vào chuyện luôn ạ. Hắc Tây Du, tập 195. Ngự Thiên Tôn lắc lư đầu. Hắn nhìn thấy được những thứ màu trắng từ mi tâm của mình bay ra. Hắn giơ tay lên xoa xoa trán, trên tay có óc màu trắng và vết máu màu đỏ. Một kiếm này thực đúng là nhanh, khiến cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn vươn một ngón tay đâm vào mi tâm, ngón tay rơi vào trong đầu. Hắn xoa xoa gáy, cũng là tình huống tương tự. Tần Mục bị rơi nghiêng xuống đất, đi về phía trước hai bước. Phía sau là thiên hà mênh mông quần quần, từ từ thu lại, phiêu đãng ở sau lưng hắn. Trên thiên hà mơ hồ có thể thấy được một mảnh thiên cung. Trong thiên cung, thần âm ồn ào náo động, giống như là có vô số thần ma ở nơi đó niệm. Theo khí tức Tần Mục hạ xuống, loại tiếng niệm này mới từ từ giảm xuống, chậm rãi biến mất. Nguyên thần của Tần Mục cầm kiếm quay về, đứng ở thiên cung bên ngoài Nam Thiên Môn, trên mặt sông thiên hà, nhìn Ngự Thiên Tôn không có một động tác dư thừa nào. Ngự Thiên Tôn lại lắc đầu, ý nghĩ càng lúc càng ảm đạm, cười nói: thân thể này quả không hoàn mỹ, vẫn có rất nhiều nơi cần phải bổ sung. Thần thông của hạ giới tiến bước cực nhanh, cũng vượt quá tưởng tượng của ta rồi. Tần Mục lắc đầu nói: người chỉ đã đang dùng lực lượng bản thể của thân thể này, không có dùng lực lượng của bản thân người. Trong thân thể này cất giấu pháp tắc đại đạo gần như tất cả cổ thần, duy nhất chỉ không có thứ của bản thân người. Người muốn che giấu thân phận chân chính của mình, hay là lực lượng hàng rào thế giới kia khó có thể đột phá. Tuy nhiên, không có đồ của mình, ngươi lại nhất định phải chết trong tay ta. Hắn nói là một nguyên tắc cơ sở. Đột phá hàng rào thế giới, tu vi càng mạnh, sức cản càng lớn. Bởi vậy, người từ thiên đình hạ giới bình thường đều là thần thông giả, có rất ít thần ma. Trừ khi có thể cường đại tới mức khiến cho hàng rào thế giới đổ nát, có khả năng xuyên qua hai thế giới. Loại tình huống này bình thường xuất hiện ở thời kỳ đại chiến thần ma quy mô lớn. Ví dụ như khi thời đại khai hoàng, thời đại thượng hoàng hủy diệt, hàng rào thế giới không tồn tại. Mà ngoài chuyện đó ra, còn có một vài tình hình có thể đột phá hạn chế của hàng rào thế giới. Ví dụ như Tần Mục cùng với Hắc Hổ Thần cùng nhau thiết kế chế tạo cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, thậm chí là thuyền Phượng Hoàng của Xích Đế Tể Hạ Du, thậm chí là cả pháp môn đi vào giấc mộng của Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng có thể vòng qua hàng rào thế giới. Có thể còn cách bí mật khác, chỉ là Tần Mục cũng không biết. Căn cứ vào quy tắc này, cường giả thiên đình xuống bình thường đều là thần thông giả. Ví dụ như Tề Kiều Nghi, Thu Minh Hoàng Tử, bọn họ vẫn là thần thông giả. Sau khi đi tới Nguyên Đô tìm kiếm cường giả thiên đình ở lại Nguyên Đô, khiến cho những cường giả này thành người đi theo mình. Còn sứ giả thiên đình trong Thanh Vân Thiên, Tiêu Thuần Phong, Vũ Hồng Tụ cùng với đệ tử chính thần Chu Thiên, bọn họ đều là thần thông giả, nhận lệnh hạ giới hoàn thiện thiên đồ. Bởi vì Thanh Vân Thiên là một chư thiên thuộc Đạo Môn Thiên Đình, cho nên bọn họ không nhất thiết phải đi tìm thần ma bảo vệ. Thanh Vân Thiên là có thể cung cấp cho bọn họ sự bảo vệ. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng Tần Mục và Lâm Hiên đạo chủ sẽ tìm tới Thanh Vân Thiên, đánh một trận ở đạo quán, giết bọn họ gần như tiêu diệt hoàn toàn. Mà năm đó, đám người Lâu Vân Khúc lại mượn thuyền Phượng Hoàng của Xích Đế Tề Hạ Du đi tới hạ giới, để tránh bị hàng rào thế giới bài xích. Đồng thời bởi vì đặc tính của Minh Đô cùng với U Đô tương đồng, bọn họ có thể mượn thiên môn của Minh Đô xuyên qua Minh Đô. Ngự Thiên Tôn hạ giới cũng cần quy tắc tuần hoàn này. Cảnh giới của Ngự Thiên Tôn cần phải bị hạn chế ở trình độ thần thông giả này, tối đa tu luyện tới cảnh giới thần kiều đỉnh phong, dung nạp lực lượng càng nhiều, lại không cách nào có thể đi qua hàng rào thế giới của Nguyên Đô. Trừ khi Thiên Tôn trong thiên đình mạnh mẽ phá tan hàng rào thế giới, tuy nhiên như vậy sẽ tạo thành dung chuyển không thể tưởng tượng được. Tần Mục chắc chắn mình có thể chém giết Ngự Thiên Tôn chính là vì đạo lý này. Hắn có lòng tin và niềm tin vô cùng cường đại. Trên đời này tồn tại có thể cùng cảnh giới chiến thắng bá thể căn bản không tồn tại. Cho dù đối phương là Ngự Thiên Tôn, dung nạp tất cả quy tắc đại đạo của cổ thần do thiên đình chế tạo ra. Óc của Ngự Thiên Tôn còn đang chảy ra ngoài, óc của hắn bị một kiếm kia của Tần Mục đập nát, hệ thống thần tăng trong cơ thể cũng bị phá hủy. Nguyên thần của Tần Mục ngự kiếm, một kiếm bay lên trời, đã ám sát thân thể hắn, làm vỡ nát nguyên thần trong thân thể. Phía sau ngươi không phải là thần kiều, vì sao thần tàng thứ bảy của ngươi là một đạo thiên hạ. Ngự Thiên Tôn có phần không hiểu, óc trong đầu sắp chảy khô. Hắn vẫn đang quan sát Tần Mục, quan sát thiên hạ thần tàng phía sau. Trong cơ thể của hắn tuy có nhiều đại đạo, nhưng đều là đại đạo tự nhiên, là đại đạo của cổ thần, đại đạo tạo hóa lại không có ở trong đó. Hắn không cách nào vận dụng đại đạo tạo hóa chữa trị cơ thể tổn thương giống như Tần Mục, chỉ có thể mặc cho óc của mình chảy hết. Người khai sáng ra một loại thần tàng hoàn toàn mới sao? Có thần tàng này, ngươi lại có thể nối liền thiên cung cùng với thần tàng khác, hình thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Ngự Thiên Tôn lại một lần nữa lắc đầu, trong đầu đã trống rỗng, nhưng hắn vẫn còn có thể nói chuyện, còn có thể suy nghĩ. Mục Thiên Tôn không hổ danh là Mục Thiên Tôn, ngươi làm tới bước này đã hoàn toàn có thể đặt song song cùng với bảy thiên tôn. Buồn cười, những người khác trong thiên đình vẫn còn tranh đoạt danh lợi, tranh đoạt quyền thế, làm như không thấy biến hóa của hạ giới. Nếu thiên đình không phải là một đám người như vậy sẽ dễ dàng hơn. Ánh mắt của Tần Mục nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, trầm giọng nói: Người nhìn thấy thần tàng thứ bảy của ta có ý kiến gì không, Vân Thiên Tôn? Ngự Thiên Tôn mỉm cười thản nhiên nói: Hóa ra ngươi tưởng tượng ta thành hắn, cho nên không tiếc để lộ thiên hạ của ngươi, chính là muốn mượn thần tàng thứ bảy tới cho Vân Thiên Tôn lộ ra dấu vết. Dù sao Vân Thiên Tôn là người phát triển thần kiêu thần tàng, sau khi hắn nhìn thấy thần tàng thứ bảy của ngươi, nhất định tâm thần sẽ đại loạn. Bởi vì ngươi mở thần tàng thứ bảy tốt hơn, hay hơn so với thần kiêu thần tàng của hắn. Nhưng ngươi đã đoán sai rồi, ta không phải hắn. Quanh người hắn đột nhiên dấy lên đạo hỏa, mỉm cười nói: Mục Thiên Tôn, ngươi còn quá trẻ, sớm để lộ vốn liếng của mình. Thân thể này chẳng qua là một vật thí nghiệm của ta, ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút chiến lực của Ngự Thiên Tôn. Hiện tại phát hiện thân thể này còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Ta biết vốn liếng của ngươi, nhưng ngươi không cách nào có thể nhận ra được bên trong thân thể này có bao nhiêu ảo diệu. Lần sau khi ngươi lại một lần nữa nhìn thấy một Ngự Thiên Tôn khác, chính là thời điểm chết của ngươi. Đột nhiên đạo hỏa ở trên người hắn tắt đi. Trong lòng Ngự Thiên Tôn thầm cả kinh, hắn lại một lần nữa phát động đạo hỏa, cố gắng thiêu đốt thân thể này, nhưng đạo hỏa trước sau không cách nào thiêu đốt. Thân thể ngươi ta đã cất rồi. Phía sau hắn truyền tới một thanh âm. Ngự Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tinh Ngạn từ trong bóng tối đi tới, một tay hắn cầm cái dương, tay kia giơ lên, năm ngón tay dang rộng ra. Không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì lại ngăn chặn đạo hỏa của Ngự Thiên Tôn. Ánh mắt Tinh Ngạn cuồng nhiệt, bung cái dương ra, cái dương mọc ra chân, cạch một tiếng mở ra, rất hưng phấn. Ánh mắt của Tinh Ngạn không nhìn lên thân thể Ngự Thiên Tôn mà rơi vào trên người Tần Mục. Hắn đang đề phòng Tần Mục. Tần Mục thản nhiên nói: Tinh Ngạn, ý thức ẩn nấp trong thân thể này có địa vị lớn tới mức người không thể tưởng tượng đâu. Người muốn thu thập tàng trữ thân thể này, người không sợ chết sao? Trong giường, từng cánh tay lộ ra nắm lấy sát mép giường, một con quái vật khổng lồ từ trong đó bò ra ngoài. Ma thần nhiều tay nhiều đầu, không ngờ đang vác Mộ Thu Bạch. Mộ Thu Bạch lại bị hắn bắt luyện thành khôi lỗi. Tinh Ngạn híp mắt lại buồn bã nói: Là Thiên Tôn sao? Ngay cả Thiên Tôn cũng thưởng thức thân thể này, rõ ràng là thân thể này kỳ diệu khó lường. Như vậy ta càng phải lấy được. Ta không chỉ phải lấy được thân thể này, ngay cả ý thức của Thiên Tôn ta cũng muốn. Đầu ngón tay của hắn thoáng động, từng phi châm tinh tế vô cùng bất chợt cắm trên các vị trí thân thể của Ngự Thiên Tôn. Sắc mặt Ngự Thiên Tôn đại biến, lại không thể nhúc nhích được. Ngay cả một tia ý thức này của hắn cũng bị phong ấn trong thân thể này, không cách nào thu hồi. Tiểu bối hạ giới, từ khi nào lại trở nên càn rỡ như vậy? Hắn không nhịn được vô cùng tức giận. Tần Mục giết thân thể và nguyên thần trong thân thể này của hắn, ngược lại cũng thôi. Dù sao Tần Mục là Mục Thiên Tôn, một nhóm 9 thiên tôn năm đó. Ta còn muốn thu thập một vị thiên tôn chân chính. Tinh Ngạn híp mắt, giống như một con rắn độc hình người, nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Thiên tôn chân chính, thân thể càng thêm tuyệt vời. Tần Mục mỉm cười nói: Tinh Ngạn, ngươi được lợi ích thì cút đi, bằng không ta không ngại tiêu diệt cả ngươi đâu. Tinh Ngạn hừ một tiếng, lặng lẽ dang rộng năm ngón tay ra, trong khe hở có từng hào quang rất nhỏ lưu truyền, khẽ nói: Ngươi đánh với hắn một trận nhất định cũng bị thương, ta chú ý thấy thần thông quán vô cùng cường đại, ngươi chỉ sử dụng thần thông họa đạo đánh hắn trở tay không kịp, tu vi quán thậm chí còn vượt qua ngươi. Tần Mục cũng không nói lời nào, ong một tiếng, phía sau lưng đã hiện ra cánh cửa thừa thiên. Khóe mắt Tinh Ngạn khẽ giật, có chút do dự. Ta lại trở về rồi. phía sau của hắn truyền đến tiếng cười quái dị của Thiên Long Vương. Ta nhìn thấy các ngươi, ăn các ngươi, ta lại có thể mọc ra thân thể. Sắc mặt của Tinh Ngạn thoáng đổi, cái giường lập tức tiến lên nuốt Ngự Thiên Tôn xuống, mà ma thần nhiều đầu nhiều tay cũng vác Mộ Thu Bạch lặng lẽ lùi về phía sau, lùi đến trong giường, giơ tay nắm lấy cái nắp giường đóng lại. Tinh Ngạn cầm theo cái giường ẩn vào trong bóng tối. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phù một tiếng, trong miệng hắn phun ra sương máu. Ta ngửi được mùi máu tươi. Trong bóng tối, đầu lớn của Thiên Long Vương xanh mượt bay tới, mở miệng to như chậu máu đớp về phía Tần Mục. Thân thể của Tần Mục ngã về phía sau, hóa thành một bóng đen dính sát vào trên mặt đất. Nhưng Ngự Long Vương lại không bay đi. Đột nhiên hai mắt xanh mượt chiếu vào trong cái bóng do Tần Mục biến thành. Đầu rồng sao lại thông minh thế vậy? Sắc mặt của Tần Mục biến hóa kịch liệt, chỉ nghe bịch một tiếng, bóng đen nổ tung, hắn hóa thành khói đen bỏ chạy. Thiên Long Vương đuổi theo khói đen, mở miệng lớn dùng sức hút một cái, khói đen lại sắp bị hút vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, khói đen lắc lư, hóa thành một đóa hoa sen. Tần Mục ngồi trong đóa hoa sen, cánh hoa bắt đầu thu lại, từng lớp bọc lại Tần Mục ở trong bông hoa. Thiên Long Vương mở miệng nuốt hoa sen, trong bóng tối ở phía xa lại mọc ra một đóa hoa sen khác. Đóa hoa sen lặng lẽ phóng ra. Tần Mục ngồi trong bông hoa, vội vàng đứng dậy, ép máu đã vọt tới cổ họng xuống, vội vàng rời đi. Hắn thầm nghĩ, đại tôn, đa tạ, lần sau ta tuyệt đối không đánh chết người đâu. Thiên Long Vương ăn hết hoa, cho rằng đã ăn hết Tần Mục, không nhịn được vui mừng hớn hở, di chuyển bồng bềnh xung quanh tìm kiếm một con mồi khác. Không lâu sau đó, Tần Mục nhìn thấy được trong bóng tối có ánh đèn màu đỏ, trong lòng hắn thoáng động, lặng lẽ tiếp cận, lại thấy một nữ tử cầm theo đèn lồng cảnh giác quan sát xung quanh. Yến Nhi Tỷ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo tiến đến. Yến Nhi Tỷ thấy hắn không khỏi vui vẻ nói, công tử, người thấy Long Béo chưa? Ta lạc mất Long Béo rồi. Tần Mục nhanh chóng phát động bá thể Tam Lan Công chữa trị thân thể bị tổn thương. Thần thông Thiên Đa Địa Võng Ngự Thiên Tôn đánh hắn thực sự là quá mạnh. Long Béo hơn phần nửa là đang ngủ rồi, không cần phải tìm hắn nữa. Chờ đợi quan tài treo trở lại đọa thần cốc sẽ mở ra, khi đó sẽ có thể nhìn thấy hắn ở đâu. Tinh Ngạn, người còn không đi sao? Hắn chợt quay đầu lại, trong bóng tối có hai con mắt xuất hiện. Tinh Ngạn cầm theo cái giường lặng lẽ rút đi. Quan tài treo truyền ra ngoài tiếng rẽ nước, tiếp theo là sợi dây xích quấn quanh truyền đến. Quan tài treo lập tức ngừng. Trong quan tài, trong lòng Tần Mục thoáng động, hắn biết quan tài này đã rời khỏi giếng, bị sợi dây xích khóa lại. Quan tài treo đã sắp mở ra. Yên Nhi lập tức thu đèn lồng đỏ, nhìn bốn phía. Đột nhiên trên không trung xuất hiện một cửa động giống như cái miệng, ánh sáng từ bên trong đó chuyển tới, mơ hồ có thể nhìn thấy xung quanh. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Đầu lớn của Thiên Long Vương vung vẩy râu rồng màu xanh lục, cao hứng bừng bừng truy sát Tinh Ngạn. Tần Mục cũng nhìn lại xung quanh tìm kiếm Long Kỳ Lân, trong lòng có chút lo sợ. Long Béo không phải thật sự bị Thiên Long Vương ăn rồi chứ? Đúng vào lúc này, Yên Nhi đã tìm được Long Kỳ Lân ở nơi này. Dứt lời, nàng hóa thành thanh thước bay đi. Tần Mục nhìn về phía phương hướng nàng bay, quả nhiên thấy Long Kỳ Lân nằm ở trong góc đang ngủ. Yên Nhi nắm Long Kỳ Lân lên, vù vù xông về lối của quan tài treo. Tần Mục cũng tăng tốc bay ra ngoài. Bên ngoài quan tài treo, chân Tần Mục chạm đất, đột nhiên chỉ thấy hào quang trong đọa thần cốc này đang nhanh chóng thu lại. Niêm phong lúc trước đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nguy rồi, lão già mù Dịch Thạch Sinh dự định hủy diệt nơi này đây. Tần Mục quyết định thật nhanh, hắn cùng với Yên Nhi một trước một sau phi thân rời đi. Long Kỳ Lân đã tỉnh lại từ rất lâu, hắn vội vàng hiện ra chân thân, cõng Tần Mục bước nhanh hơn phóng ra ngoài. Đọa thần cốc vốn tràn ngập hào quang, trong thời gian thật ngắn lại co lại thành một chấm tròn nho nhỏ. Tinh Ngạn, Yến Khấp Linh và đầu lớn của Thiên Long Vương từ trong quan tài treo lao ra, cũng hoảng hốt bỏ chạy về phía ngoài cốc. Chỉ có đầu lớn của Thiên Long Vương không phải chạy trốn, mà mở miệng to như chậu máu truy sát sau lưng bọn họ. Ong một tiếng, ánh sáng lóe mắt bạo phát, trong phút chốc cái giếng và quan tài treo lại bị phá hủy, sợi dây xích khóa quan tài treo lại liên tục bị đứt. Vèo một tiếng, từng sợi dây xích bị đứt, sóng chiều hủy diệt khủng khiếp đánh cho bay ngược trở lại, bay qua bên cạnh đám người Tần Mục. Tần Mục đứng ở trên lưng của Long Kỳ Lân, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy dãy núi xung quanh và cái giếng cùng với quan tài bị treo đã san thành bình địa. Vực sâu bị lấp thành bằng, dấu vết kiếm pháp do Khai Hoàng lưu lại ở nơi này Ở trong dao động hủy diệt khủng khiếp đã bị kích phát ra, từng kiếm quang kinh diễm răng kín khắp nơi, vô cùng kinh khủng. Long Kỳ Lân rít gào, giận dữ gầm thét lên, nâng cao tốc độ đến mức tận cùng. Rất nhanh nó đã vọt tới bên cầu nổi, phóng qua cầu nổi lao thẳng đến bên ngoài mảnh di tích này. Hắn vừa định giảm tốc độ xuống, Tần Mục quát: "Tiếp tục chạy đi!" Long Kỳ Lân tiếp tục phát lực chạy như điên. Tần Mục quay đầu nhìn về phía sau, nhưng thấy thanh kiếm khai hoàng treo trên khoảng không của cầu nổi này đã bị ánh sáng hủy diệt trùng kích, kiếm quang đột nhiên bạo phát. Phía ngoài cốc, hào quang đã thu lại thành một điểm nhỏ. Sau khi đạo kiếm quang này bạo phát, chấm tròn cũng là một lần nữa bạo phát. Cái này gọi là nuôi rồng nghìn ngày, dùng trong một giờ. Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Mục phát hiện Long Kỳ Lân không ngờ có thể chạy trốn nhanh như vậy, trong lòng cực kỳ chấn an. Không uổng công hàng ngày ta chi một khoản lớn toàn bộ sử dụng trên người của hắn. Thường ngày hắn không biết tốn bao nhiêu tiền tài, bất kể đi tới Duyên Khang, ăn mặc chi phí trên cơ bản không cần hắn dùng tiền. Tiền trên người 9 phần đều sử dụng để nuôi dưỡng Long Kỳ Lân. Có thể dừng lại rồi, Tần Mục nói với Long Kỳ Lân. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng hủy diệt của đọa thần cốc vẫn đang rung chuyển, nhưng uy năng đã thu nhỏ lại. Tinh Ngạn sẽ không chết, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Yến Khắp Linh và Thiên Long Vương lại khó nói. Thương thế của hắn đã lành được 7-8 phần. Tinh Ngạn cướp đi thân thể Ngự Thiên Tôn do Thiên Đình chế tạo, điều này đối với hắn không phải là một chuyện tốt, nhưng cũng không tính là chuyện xấu. Thân thể Ngự Thiên Tôn được Thiên Đình chế tạo, ẩn chứa phù văn cổ thần, xây dựng ra hệ thống thần tàng và hệ thống thiên cung Thiên Đình, nhìn như hoàn mỹ, có thể nắm giữ tất cả lực lượng của cổ thần. Đây là điều chúng sinh hạ giới không có đầy đủ. Tuy nhiên, trong đó thiếu mấu chốt nhất, Thiên Hà thần tàng, lực lượng của hai vị bá chủ thiên công thổ bá này cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa, thân thể Ngự Thiên Tôn là căn cứ thuật số vĩ mô của đạo tổ chế tạo ra, thiếu đi thuật số vĩ mô trước sau không gọi được là hoàn mỹ. Càng mấu chốt hơn chính là Tần Mục đã sao chép lại những phù văn trong Thiên Đình thủ tàng các, đợi tới khi Lâm Hiền đạo chủ dẫn đầu đạo môn Duyên Khang hoàn thiện Thái Vi Toán Kinh, lại có thể bổ sung cơ cấu thuật số vĩ mô cho những phù văn này, khi đó mới tính là hoàn mỹ nhất. Tinh Ngạn chỉ nhận được thân thể của Ngự Thiên Tôn, có thể tìm hiểu ra một phần mà thôi, muốn tu thành thân thể nguyên thần hoàn mỹ nhất còn kém rất xa. Đột nhiên, cái đầu cực lớn của Thiên Long Vương hằn ra khỏi đọa thần cốc, muốn bay lên không trung, nhưng làm thế nào hắn cũng không bay nổi, rõ ràng bị thương rất nặng. Cái đầu bị thi hóa này đột nhiên vươn ra râu rồng, chống xuống mặt đất, râu rồng thật dài giống như từng cái chân lớn, nâng cái đầu lớn đi ra phía ngoài. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Cái đầu lớn này đứng vững trên không trung, di chuyển giống như một gò núi, lộ ra nụ cười ngây ngô, nhìn lướt qua khắp nơi. Lúc hắn đi lại, đất núi rung chuyển, hiển nhiên hắn đang tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn. Tần Mục nhíu mày một cái, nếu Thiên Long Vương thi biến chạy thoát khỏi nơi này, chỉ sợ sẽ làm hại một phương, ăn thịt người xung quanh, nhất định phải tiêu diệt hắn. Nhưng Thiên Long Vương ở trong ánh sáng hủy diệt kia cũng không có chết, thực lực thực sự khủng khiếp. Thiên Long Vương cũng giống như Phượng Thu Vân vậy, là tồn tại cảnh giới lăng tiêu, làm thế nào mới có khả năng diệt trừ hắn chứ? Tần Mục lấy ra bản đồ địa lý do Tinh Ngạn đưa cho hắn, tìm được đọa thần cốc mình đánh dấu, tìm kiếm ở bên cạnh. Sau khi nguyên giới phá phong, Tinh Ngạn đã đi qua nơi rất nhiều, bởi vậy có khả năng sẽ vẽ ra bản đồ địa lý. Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên, hắn tìm được di tích cổ gần đó nhất. Hắn thầm nghĩ, dẫn hắn tới trong di tích cổ, khiến cho di tích cổ vây khốn, có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía xa có ánh sáng chớp động. Một con chim yến đen lưng bụng trắng từ trong ánh sáng bay ra, rơi xuống đất, hóa thành Yến Khắp Linh, thân hình có chút lảo đảo. Yến Khắp Linh lập tức chú ý tới hắn, cảnh giác vạn phần. Tần Mục lộ ra mỉm cười thân thiện, kiếm hoàn lặng lẽ từ trong túi thảo thiết bay ra, lặng lẽ chùi xuống đất. Yến Khắp Linh sốt ruột, vội vàng lấy ra một cành cây trơ trụi, dài chỉ có 3 tấc, hắn cắm ở trên mặt đất. Nhánh cây kia lập tức mọc rễ, vô số rễ cây điên cuồng sinh trưởng bao phủ dưới nền đất, mà phần trên mặt đất lại nảy mầm tách nhánh, trong khoảnh khắc đã lớn lên thành một gốc cây lớn che trời, cao tới mấy trăm trượng. Cành nguyên mộc. Tần Mục kinh ngạc, thu kiếm hoàn cười nói: "Yến Khắp Linh tỷ tỷ, ta rất muốn gặp thiên đế một lần." Yến Khắp Linh giật mình, giơ tay nhổ lên cái cây lớn, cây lớn lại biến thành một cành nhỏ dài 3 tấc. Mục Thiên Tôn. Tần Mục vội vàng xua tay, bảo Long Kỳ Lân đuổi theo Thiên Long Vương. Hắn quay đầu cười nói: "Yến tỷ tỷ, không cần khách khí, gọi ta là Tần giáo chủ là được. Gọi cái tên Mục Thiên Tôn chỉ là một câu nói đùa thôi. Thiên đế chưa chắc đã xem ra là thật, ta cũng không xem là thật. Người của Duyên Khang, bất kể là địch hay ta, đều gọi ta là Tần giáo chủ. Yến Khắp Linh do dự một chút, sải bước bước đuổi theo hắn nói: Tần giáo chủ vốn rất căm thù thiên đế, thậm chí có thánh chỉ của bệ hạ cho một con heo yêu. Tránh bệ hạ không kịp, vì sao lần này ngược lại muốn chủ động cầu kiến bệ hạ? Long Kỳ Lân chạy đến phía trước của Thiên Long Vương, hai mắt của cái đầu lớn thi hóa này lập tức phóng ra ánh sáng màu xanh lục, khóe miệng chảy ra nước, đuổi về phía bọn họ. Tần Mục nghiêm mặt nói: Không phải cầu kiến, mà là gặp ngang hàng. Nếu thiên đế vẫn tự cho mình là rất cao, như vậy cũng không phải có lần gặp mặt này nữa. Yến Khắp Linh nhíu mày lại. Tần Mục nói: Thiên đế từ trước đã muốn khống chế ta, nắm giữ ta, ta làm sao có thể để cho hắn vừa lòng đẹp ý được, cho nên ta tránh không kịp. Nếu bệ hạ có thể làm một người hợp tác, một minh hữu, như vậy chúng ta lại có thể gặp mặt, lại có thể nói chuyện một chút. Yến Khắp Linh cười lạnh nói: Tần giáo chủ, người có tu vi gì mà dám nói điều kiện cùng với thiên đế? Đừng nói là ngươi, toàn bộ Duyên Khang buộc chung một chỗ cũng không có tư cách nói điều kiện cùng với bệ hạ đâu. Tần Mục mỉm cười: Ta là Mục Thiên Tôn, cũng là thần tử U Đô, nắm giữ lực lượng có thể khiến cho cổ thần sống lại, vì sao ta không thể có điều kiện với hắn? Hơn nữa hắn đã chết, ta là sống, không có ta giật dây, Thổ Bá sẽ tha cho hắn sao? Sợ rằng người đầu tiên phải giết chết hắn chính là Thổ Bá. Do ta ở đây giật dây, Thổ Bá nói không chừng cũng có thể buông tha cho hắn đấy. Ngươi không làm chủ được, đi thỉnh giáo thiên đế đi. Yến Khắp Linh do dự, bỗng nhiên cắn răng nói: Ta trở lại bẩm báo chuyện này cho bệ hạ. Không cần. Ánh mắt Tần Mục rơi vào hào quang sau đầu của nàng, mỉm cười nói: Ta cần ngươi trở lại làm gì? Thiên đế bệ hạ không phải vẫn luôn luôn thông qua chúc phúc của hắn theo dõi nơi đây sao? Có đúng hay không bệ hạ? Trong lòng Yến Khắp Linh cả kinh, quần sáng sau đầu nàng đột nhiên hơi lắc lư, trong hào quang hiện ra một gương mặt buồn bã nói: Mục Thiên Tôn, chúng ta cuối cùng đã gặp mặt. Tần Mục để cho Long Kỳ Lân dẫn đầu lớn của Thiên Long Vương tiếp tục đi về phía trước cười nói: Như vậy xin hỏi bệ hạ, có muốn cùng ta nói chuyện một chút không? Gương mặt trong hào quang sau đầu của Yến Khắp Linh im lặng một lát nói: Thiên âm giới, ta với người nói chuyện. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, khẽ gật đầu nói: Hai tháng sau gặp tại Thiên âm giới. Gương mặt trong hào quang sau đầu Yến Khắp Linh giống như làn khói xanh tiêu tan. Yến Khắp Linh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút cảnh giác. Tần Mục ôn hòa nói: Không nên quá đề phòng hắn, cẩn thận người chết cũng chẳng biết tại sao đâu. Yến Khắp Linh lấy lại bình tĩnh, chân thành thi lễ một cái: Cảm ơn chỉ giáo. Nàng đứng thẳng, hóa thành một con chim yến vù vù một tiếng bay đi, biến mất không thấy bóng dáng. Tần Mục nhìn về phía trước, một di tích khác xuất hiện ở trước mặt. Xung quanh di tích không có dấu vết người ở, ngay cả bán thần cũng không tìm ra được một người. Rõ ràng bọn họ có chút sợ hãi đối với nơi này, chỉ mong ở đây có thể vây khốn được Thiên Long Vương. Thiên đình thủ tàng khắc, đạo chủ đạo môn thiên đình đi tới tầng cao nhất, chém xuống một khối mỹ ngọc. Trong mỹ ngọc là vô số phù văn cấu tạo ra bóng dáng của Ngự Thiên Tôn. Khoảng thời gian trước, không phải thiên đình đã chế tạo ra mấy Ngự Thiên Tôn sao? Thiên đình đạo chủ lắc đầu, có chút không hiểu. Hắn mang theo mỹ ngọc xuống tàng thủ các, khẽ nói: Vì sao hiện tại lại muốn chế tạo ra một người nữa? Hỏa Thiên Tôn ở phía dưới chờ, hắn nghe vậy nói: Chế tạo ra mấy Ngự Thiên Tôn? Chuyện là khi nào vậy? Thiên đình đạo chủ vội vàng cười nói: Lần trước Thiên Tôn tới đây, bảo ta đưa phù văn Ngự Thiên Tôn đến thần khí tạo hóa. Sau lại có mấy vị tồn tại cổ xưa tới đây, nói là cũng chế tạo ra mấy cổ thần Ngự Thiên Tôn để chơi đùa một chút. Hỏa Thiên Tôn giật mình, cười lạnh nói: Những lão già kia đều không an phận. Thiên đình đạo chủ không dám nói nhiều, cười nói: Khối ngọc này cũng là đưa đến chỗ của thần khí tạo hóa sao? Hỏa Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt chớp động: Ai tới tìm ngươi đòi? Thiên đình đạo chủ hoảng hốt vội nói: Thiên Tôn, cho tiểu lão nhi một con đường sống đi. Hỏa Thiên Tôn khẽ nhíu mày, không tiếp tục truy hỏi nữa, nói: Sau khi chế tạo ra, đưa đến cung điện cho ta. Bọn họ tổng cộng chế tạo ra bao nhiêu vị? 9 vị, lại thêm một vị đã chế tạo lúc đầu,

Chuyện ngày hôm nay chỉ có ba người chúng ta biết, ai dám nói ra ta giết chết người đó, biết không? Long Kỳ Lân và Thanh Tước liên tục gật đầu. Tần Mục nhìn chằm chằm vào Long Kỳ Lân, vẻ mặt ôn hòa nói: Đại Nhật Tinh Quân chết như thế nào, Long Béo người có biết không? Long Kỳ Lân vội vàng nói: Giáo chủ, ta rất kín miệng, ngươi xem đi, chuyện của tổ sư ngày thường ta chưa từng nói qua đâu. Hai tháng sau, Tần Mục đón Ngự Thiên Tôn về, đi tới đầu nguồn Dũng Giang. Chỉ tới hiện tại Dũng Giang đã không phải từ trong vách núi dựng đứng của Đại Khư mà chảy ra, mà là chảy ra ở mỗi một thế giới chư thiên. Thiên hà kia treo giữa chư thiên ngoại vực chảy xuống, rất là đồ sộ. Hắn ngồi ở trên mặt sông, đầu nguồn Dũng Giang chờ đợi nửa ngày, nhưng sương mù dày đặc của sông trước sau vẫn chưa từng xuất hiện. Lăng Thiên Tôn chắc chắn là đoạn sông thiên hà này, đồng thời thi triển thần thông khiến mình thay thế vật chất thiên hà, thi triển ra một đạo thần thông kinh diễm. Tần Mục đứng dậy tìm tới thiên âm giới. Trong thiên âm giới, từng chiếc thuyền chở thiên âm kim đang đi ra, theo thiên hà đi tới Duyên Khang. Tần Mục leo lên một chiếc thuyền hỏi thăm. Thần thông giả trấn thủ chiếc thuyền nói: Là quốc sư phân phó chúng ta chuyển thiên âm kim. Quốc sư nói hiện tại Duyên Khang đã tách ra, các thành nơi khó có thể phòng thủ, vì vậy chúng ta thu thập thiên âm kim để chế tạo xạ nhật thần pháo. Phàm là đại thành, mỗi thành đều được trang bị một khẩu xạ nhật thần pháo. Vấn đề là thuốc và kim châm cứu giải quyết như thế nào? Tần Mục hỏi. Cái này ta không có biết. Tần Mục lại hỏi: Trên đường có an toàn không? Thần thông giả này nói: Dọc theo con đường này có Hoạn Long Quân dẫn đầu các Long Vương bảo vệ xà lan, coi như là an bình. Thi thoảng có yêu vật trong sông quấy phá, hủy mấy chiếc thuyền. Tần Mục khẽ gật đầu, lại để cho bọn họ rời đi. Thiên âm giới, trước thiên âm cung của thiên âm nương nương ở trên biển, Tần Mục từ phía xa nhìn bờ biển, chỉ thấy rất nhiều thần thông giả đang cần cù làm việc trong biển mỏ cát, vớt thiên âm kim ở trong biển lên vận chuyển ra bên ngoài. Bờ biển đã có một vài thành trấn, đám người của Duyên Khang và Đại Khư sinh hoạt tại nơi đó, tránh hỗn loạn bên ngoài, cũng không có ít thần thông giả mang theo đạo học, khiến cho nơi đây không còn vắng vẻ nữa. Thiên âm giới có thể biến thành cái dạng này đều là chẳng chưa từng dự đoán được. Phía sau Tần Mục, cát đen quần lại hình thành một thân thể nam tử to lớn, mở miệng nói: Duyên Khang thực sự không tầm thường, nếu như các người có thời gian, các người sẽ lớn mạnh tới trình độ nào, các người khiến chẳng cũng cảm giác khủng hoảng đấy. Tần Mục xoay người lại cười nói: Ban đầu ta đáng lẽ là sớm nghĩ đến việc linh hồn cát đen của bệ hạ ở trong thiên âm giới, bởi vì linh hồn của bệ hạ nấp ở thiên âm giới, cho nên thiên âm nương nương mới có thể vì vậy mà chết. Sở dĩ thiên âm tử muốn khống chế thiên âm giới cũng không phải là vì đối phó với thiên âm nương nương, mà là vì coi chừng linh hồn của bệ hạ hồn phi phách tán. Đáng tiếc thiên âm nương nương không ý thức được điểm này, mới bị âm thiên tử ám toán. Trong linh hồn cát đen điên cuồng phun ra, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng. Lúc mở miệng nói chuyện, linh hồn cát đen bị chấn động tới mức bay ra ngoài, nhưng trước sau khó có được ràng buộc. Mục Thiên Tôn có thể cứu sống lại thiên âm nương nương, cũng có thể cứu sống lại chấm. Người cứu sống lại thiên âm nương nương, chấm đã ý thức được cơ hội đã tới. Đáng tiếc Mục Thiên Tôn không hổ danh là Mục Thiên Tôn, thực sự rất vững tay vững chân, bao giờ cũng tránh được chấm. Bóng dáng của cát đen này nói: Tuy nhiên người nói không sai, chấm dù sao là cổ thần đã qua đời, ngươi thực sự có tư cách cùng ta mặc cả, có tư cách cùng ta liên minh. Tần Mục quan sát hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên nói: Là ai tập trung hồn cho ngươi? Bóng dáng cát đen hơi ngẩn người ra, cười nói: Ái Khanh sao lại nói ra những lời này? Pháp thuật sống lại linh hồn là do ta sáng lập ra, có người giúp ngươi tập trung hồn này, ta nhìn đã biết. Tần Mục thản nhiên nói: Trong thiên hạ người nắm giữ thực lực cứu sống lại cổ thần như vậy không có nhiều, chỉ có một, đó chính là ta, nhưng có thể tập trung hồn lại không ít. Năm đó ta mời 5 người đi tới nơi này chỉnh lý hệ thống phù văn của thiên âm giới, gồm Diêm Vương ở Phong Đô, Duyên Khang Quốc Sư, Hư Sinh Hoa, Sơ Tổ Nhân Hoàng, còn có Tiểu Phu Thánh Nhân. Bọn họ hoàn thiện hệ thống phù văn thiên âm giới, in dấu vết phù văn trên vách núi trên bờ biển. Mặc dù có hệ thống phù văn của thiên âm giới, nhưng muốn thôi diễn suy luận ra pháp thuật tập trung hồn phách cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tập trung hồn của thiên đế